Ngạo Thế Đan Thần, chương 3302, Thần Dị Cuồng Hồn. Góc truyện audio.com, GT, khối này màu đỏ gạch đá có thể làm cho Trầm Tường nhìn thấy phía dưới đoàn kia năng lượng màu vàng óng. Trầm Tường cẩn thận nhìn chốc lát, lẩm bẩm nói. Lẽ nào đây là phệ hồn sơn năng lượng nguyên? Trầm Tường để bàn tay đặt ở cái kia duy nhất màu đỏ gạch đá trên, sau đó đối với khối này gạch đá đưa vào lượng lớn ngạo thế cuồng lực phi thường thông thuận liền vượt qua khối này gạch đá, bị phía dưới đoàn kia năng lượng màu vàng hấp thu. Quả nhiên, khối này màu đỏ gạch đá nên chính là chuyển vận năng lượng, nếu là phía dưới năng lượng đoàn không đủ năng lượng, liền có thể thông qua nơi này chuyển vận. Trầm Tường xác minh ý nghĩ của chính mình sau khi cau mày nói. Đoàn kia năng lượng đến cùng có ích lợi gì? Lẽ nào là duy trì phong ấn vận chuyển, vẫn là duy trì phệ hồn sơn phệ hồn hỏa diễm thiêu đốt? Hấp thu một điểm đi vào không lâu biết không? Phong Khả Nhi nói rằng, không muốn hấp thu nha, ta chỉ có thể đi vào trong chuyển vận năng lượng, không cách nào từ bên trong hấp thu đi ra. Trầm Tường đúng là muốn từ bên trong hấp thu, chỉ là không thể thực hiện được mà thôi. Hắn lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, muốn xem thử một chút có thể hay không đâm thủng, bất quá cũng chưa thành công, không chỉ không cách nào đâm thủng màu đỏ gạch đá, bên cạnh những kia xem ra phổ thông gạch đá cũng không cách nào đâm thủng. Dùng ta kim châm thử một chút xem, Phong Khả Nhi đem cái kia kim châm cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận, dùng kim châm đâm vào gạch đá bên trong, rất dễ dàng liền đâm ra một cái lỗ nhỏ đến. Sáng đạo thánh thạch luyện chế ra đến đồ vật quả nhiên lợi hại. Khối này gạch đá rất dày, kim châm quá đoạn, bất quá Phong Khả Nhi có thể khống chế kim châm biến trường. Cuối cùng, Trầm Tường thành công đâm ra một cái lỗ nhỏ đến, sau đó để cho mình tinh thần tiến vào bên trong. Đây là vật gì, cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, Trầm Tường chấn động trong lòng. Phía dưới đoàn kia màu vàng đồ vật là ngạo thế cuồng hồn. Hơn nữa còn là rất mạnh loại kia, sẽ là cái gì ngạo thế cuồng hồn đây? Phong Khả Nhi vội vàng hỏi. Cái gì ngạo thế cuồng hồn lớn như vậy? Không biết ta bây giờ nhìn xem có thể hay không chụp một điểm đi ra. 800, Trầm Tường có thể làm ra một đoàn nhỏ đi ra, hơn nữa này đoàn ngạo thế cuồng hồn lực rất tốt khống chế cũng không nảy sinh bài xích liền như thế cho Trầm Tường đưa vào Phong Khả Nhi nơi đó, để Phong Khả Nhi nghiên cứu một chút. Thời điểm, hắn lại từ cái kia một đại đoàn màu vàng ngạo thế cuồng hồn bên trong lấy một đại đoàn, đem thả vào chính mình thần hải bên trong. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ, hắn thần hải bên trong vốn là có phi thường thần bí ngạo thế cuồng hồn, hiện tại lại thêm ra một đạo đến. Ta xem một chút có thể hay không dung hợp, Trầm Tường thử một hồi, cũng chưa thành công. Lẽ nào bởi vì cơ thể ta quá yếu, còn không cách nào dung hợp đệ tứ ngạo thế cuồng hồn. Dung hợp đệ tứ ngạo thế cuồng hồn sau khi chính là ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao tu vi, sau đó là có thể hướng về ngạo thế thánh cảnh xuất phát. Tiểu Khả Nhi, ngươi biết đây là cái gì ngạo thế cuồng hồn sao? Lại như vậy một đại đoàn, hơn nữa còn có thể phân liệt. Trầm Tường hỏi, tạm thời không biết rõ, bất quá ta có thể nói khẳng định đây tuyệt đối là hỏa diễm ngạo thế cuồng hồn. Chính là không biết có cái gì kỳ lạ địa phương. Phong Khả Nhi nói rằng, góc truyện audio.com. Phải là một thứ tốt, ta thử một chút xem có thể hay không dung hợp. Được rồi. Ngược lại ta ở đây không có gì đáng ngại, ta liền sấn hiện tại tu luyện ăn nhiều một ít vạn đạo thần thổ đan. Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong có hai thiếu nữ đan linh, có thể ngưng ra lượng lớn vạn đạo thần thổ đan, đầy đủ hắn tiêu hao. Trầm Tường sự tình đã truyền đi, dù sao hắn phế bỏ một cái tiểu bá vương, đây chính là rất nhiều năm đều chưa từng có sự tình, hơn nữa hắn cuối cùng còn bị phong ấn tại phệ hồn sơn bên trong. Hoàng Tử Vân, ngươi như thế làm quá phận quá đáng. Một tên bạch sam trung niên nhìn thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm phệ hồn sơn, âm thanh mang theo phẫn nộ. Ngươi nhưng là hủy diệt rồi một cái hạt giống tốt, Lôi Dịch Thần, ngươi muốn làm rõ, là hắn trước tiên đem Hoàng Long Thắng đánh cho tàn phế. Hoàng Tử Vân giận dữ nói. Hừ, Hoàng Long Thắng đánh cho tàn phế cách kia nhiều đệ tử cũng không thấy ngươi ra tay trừng phạt quá. Bây giờ ngươi nhưng đối với cái này gọi Trầm Tường đệ tử động thủ. Lôi Dịch Thần biết được Trầm Tường sự tình của nặng hơn người hắn rất là đau lòng. Hoàng Long Thắng đánh cho tàn phế quá đệ tử, ta làm sao không biết, nếu là có người đến ta nơi này báo cáo ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hoàng Tử Vân cười lạnh nói, được ta cũng không nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại ta để ngươi đem Trầm Tường thả ra. Lôi Dịch Thần trầm giọng nói. Ngươi nên biết ta không quyền lực này, phệ hồn sơn cửa lớn một khi đóng lại cần trưởng giáo mới có thể mở ra, ta cũng không thể ra sức. Hoàng Tử Vân thâm trầm cười nói, Trầm Tường tiểu tử này ngạo thế cuồng hồn hơn nửa đã bị thôn phệ, vật như vậy ngươi cũng phải. mặc dù ngạo thế cuồng hồn bị thôn phệ cũng do ngươi cái kia thần hải phá nát tôn tử được ngươi cháu trai kia nhưng là triệt để phế bỏ thế nhưng Trầm Tường nhưng phế không được, ha ha. Lôi Dịch Thần cười to nói, ngươi khi đó ra tay thời điểm, nên đối với Trầm Tường tàn nhẫn một điểm, nên muốn hủy diệt Trầm Tường thân thể, như vậy hắn mới sẽ triệt để hủy diệt. Chỉ cần cơ thể hắn không có chuyện gì, cho hắn thời gian, để hắn làm lại dung hợp ngạo thế cuồng hồn, hắn vẫn như cũ có thể phi thường mạnh mẽ. Ta hiện tại liền đi tìm trưởng giáo mở cửa cáo từ. Lôi Dịch Thần nhìn thấy Hoàng Tử Vân tấm kia nét mặt già nua nếp nhăn tồn tại co rúm, rất là cao hứng, cười dài một tiếng rời đi. Hoàng Tử Vân căm tức cái kia phiến cửa lớn, hiện tại hắn hận không thể lập tức đi mở ra cửa lớn, đem Trầm Tường bắt tới đánh một trận tơi bời, chỉ tiếc chính hắn cũng không cách nào mở ra cửa lớn, hắn vốn tưởng rằng đem Trầm Tường nhốt vào phệ hồn sơn bên trong, Trầm Tường ngạo thế cuồng hồn bị thôn phệ thì sẽ không có người vừa ý Trầm Tường. Nào có biết Lôi Dịch Thần người này lại cố ý muốn nhìn một chút Trầm Tường, hiện tại còn đi tìm trưởng giáo, nếu là hắn đem Trầm Tường làm ra đến, cũng còn tốt vun bón, Trầm Tường ngày khác nhất định có thể làm lại khôi phục thực lực. Tuyệt không có thể làm cho Lôi Dịch Thần thành công. Hoàng Tử Vân trong lòng phẫn hận, sau đó vội vàng rời đi, hắn muốn vận dụng chính mình tất cả sức mạnh, muốn cho Trầm Tường rơi vào trong tay hắn, chỉ có như vậy, mới năng lực hắn tôn tử báo thù. Góc truyện audio.com Chuyện này cũng truyền tới Tần Sương trong tai, Tần Sương cũng là vừa biết được, có thể nàng cũng không có cách nào, nam đệ tử bên kia có tiểu bá vương, mà các nàng nữ đệ tử bên này cũng có bá vương hoa, cạnh tranh kịch liệt. Tần Sương tuy rằng tính cách cương liệt nhưng nàng nhưng không giống Trầm Tường, cho nên nàng đi tới nơi này, có thể cùng rất nhiều nữ đệ tử ở chung hòa hợp, đối với nàng mà nói cũng chỉ là mỗi tháng tổn thất một hai hạt hồn thể cuồng đan mà thôi. Lôi Dịch Thần đã đi tìm trưởng giáo, mà trưởng giáo còn cần hơn nửa năm mới xuất quan, đến thời điểm đệ tử ngoại môn tranh cướp cổ hỏa cuồng hồn thời cơ cũng quá, cái này gọi Trầm Tường ra hỏa mặc dù đi ra, cũng tuyệt đối sẽ bỏ qua, nghe nói lần này cổ hỏa cuồng hồn phi thường dễ dàng thu được. Bất quá không thể không nói, Trầm Tường một cái đệ tử mới, dám đi khiêu khích tiểu bá vương, còn đem một cái tiểu bá vương phế bỏ, ngẫm lại đều cảm thấy hắn rất khóc, chỉ tiếc không có tận mắt nhìn. Tần Sương nghe những cô gái này nói chuyện phiếm, có thể nhìn ra những nữ đệ tử này trong đáy lòng đối với Trầm Tường sùng bái, bởi vì các nàng ở chỗ này cũng bị những bá vương kia hoa ức hiếp, loại này hãnh diện sự tình các nàng chỉ là muốn mà thôi, không có thực lực làm được. Trầm Tường cái tên này, Trình Thiên liền biết sằng bậy. Tần Sương hiện tại rất lo lắng Trầm Tường, làm cho nàng khó có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Cách chương.